Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nghe Tô Lạc lời nói, Hỏa Kỳ Lân đối ở trước mắt cái này gọi là Hứa Tiên lão đầu đã có một cái khắc sâu nhận biết. Tại biết lão gia hỏa này cùng mình chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, đem mình làm hai đồ đần như thế lừa gạt về sau, Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ đầu tiên liền là thanh lão gia hỏa này giết chết. Một là bởi vì gia hỏa này dám lừa gạt mình, hai cũng là lão gia hỏa này tại mưu đồ thần thạch. Rất có thể sẽ đối với thần châu, hoặc là đối chính nó đều mang đến nguy hại. Dạng này người, tại đánh thắng được điều kiện tiên quyết, vẫn là nhanh chóng non chết tương đối tốt. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Tô Lạc bác bỏ. Chủ ký sinh không phải lo lắng hận bất quá thần sao? Cái kia chủ ký sinh hoàn toàn có thể cho gia hỏa này đi đánh trước đường. Tin tưởng hắn là rất vui với cùng các ngươi liên thủ đối phó thần. Dù sao, giết chết thần, trong cơ thể hắn cái kia khổng lồ di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân chân nguyên, cuối cùng đều có thể rơi xuống hắn Hứa Tiên trên tay. Nghe Tô Lạc đề nghị, âm thầm một phen câu thông, Hỏa Kỳ Lân con mắt ẩn ẩn có chút tỏa sáng. Ý thức phương diện trao đổi rất nhiều, trên thực tế bất quá là rất ngắn trong nháy mắt. Giao lưu hoàn tất, Hỏa Kỳ Lân bắt đầu bão táp diễn kỹ. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Ngược lại là bản thần thú lầm hội ngươi. Ngươi nề Bồ Tát một mạch trí tại thủ hộ thần thạch, cũng coi như có công với thần châu. Bản thần thú cũng không phải thưởng phạt không rõ người. Hiện tại, bản thần thú đã có giải quyết nơi đây tai họa ngầm phương pháp. Về sau, ngươi vậy liền có thể giải phóng ra ngoài. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói, Hứa Tiên hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Hắn không nghĩ tới, Hỏa Kỳ Lân lại có thể giải quyết nơi đây tai họa ngầm phương pháp. Đây chẳng phải là nói, giải quyết phiền phức, Hỏa Kỳ Lân liền có thể đem thần thạch cầm đi. Đánh, mình là đánh không lại Hỏa Kỳ Lân. Điểm này Hứa Tiên trong lòng rõ ràng minh bạch. Đánh không lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hỏa Kỳ Lân lấy đi thần thạch. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại, trăm năm mưu đồ, trăm năm chờ đợi, liền muốn trơ mắt nhìn xem một phen vất vả trôi theo nước chảy. Mắt thấy lấy Hỏa Kỳ Lân thi triển bình thổ chú, Hứa Tiên trong lòng nhiều lần xoắn suýt, chung quy vẫn là không dám quyết định thừa cơ đánh lén Hỏa Kỳ Lân. Không nói trước cái kia một thân da dày thịt béo lân giáp mình không nhất định có thể phá phòng. Coi như đánh lén thành công, một chiêu giết bất tử Hỏa Kỳ Lân, đối phương hơn phân nửa cũng có thể lôi kéo mình đệm lưng. Từ trước đến nay dẹp an toàn là thứ nhất vị. Thậm chí vì mạng sống không tiếc mưu đồ tính toán mình người yêu Hứa Tiên. Lần này y nguyên không ngoài sở liệu lựa chọn cầu ổn. Trơ mắt nhìn xem Hỏa Kỳ Lân thi triển một loại thần kỳ thủ đoạn đem Tây Hồ ngọn nguồn không lớn khô lâu lấp đầy, giải quyết Tây Hồ dưới đáy tai họa ngầm. Hứa Tiên nhất thời như cha mẹ chết, cự tuyệt Hỏa Kỳ Lân cùng một chỗ xuống dưới đề nghị. Hứa Tiên biểu thị phía dưới là Bạch Tố Trinh chôn xương. Hắn không còn mặt mũi gặp, đi lên trước tại bên bờ chờ hắn nhóm, đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi. Hỏa Kỳ Lân tại Tô Lạc trợ giúp hạ thi triển độn thổ chi pháp, một lần nữa về tới Tây Hồ dưới đáy địa động bên trong. Trở lại địa động, cùng mấy người giải thích một phen. Hỏa Kỳ Lân gỡ xuống thần thạch, phía trên Tây Hồ hoa quả nhưng không có bởi vì thần thạch rời đi mà tiếp tục rơi xuống. Tây Hồ ngọn nguồn tai họa ngầm xem như tạm thời đạt được giải quyết. Chỉ là, mọi người tại đây đều biết, chỉ cần cái này cái hố vẫn còn, nơi này tai họa ngầm sớm muộn còn hội xuất hiện. Cho nên, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tại lấy đi thần thạch về sau, Hỏa Kỳ Lân tại thỉnh cầu nó ra hệ thống ba ba hỗ trợ độn thổ về sau, lần nữa thi triển bình thổ chú, đem Tây Hồ ngọn nguồn toàn bộ cái hố lấp đầy, sau đó mang theo đám người về tới mặt đất. Đến tận đây, Tây Hồ nước cạn tai họa ngầm triệt để có thể giải quyết. Còn ngoài định mức thu hoạch thần thạch một viên, Tây Hồ bên bờ, Hứa Tiên cũng không hề rời đi. Như hắn nói tới bình thường đi lên sau tại bên bờ chờ lấy Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù hắn trong lòng minh bạch, đó là hắn rời đi tốt nhất cơ hội. Nhưng hắn hiểu hơn, lưu lại, hắn mới có cơ hội từ Hỏa Kỳ Lân trên tay đạt được thần thạch. Mới có cơ hội đi mưu đồ thần thể bên trong cái kia to lớn hơn Di Thiên Thần Quyết cùng Diệt Thế Ma Thần lực lượng. Nhưng mà, cứ việc làm ra mạo hiểm thử một lần quyết định. Nhưng Hứa Tiên vậy không nghĩ tới. Kinh hỉ tới hội đột nhiên như thế. Là, kinh hỉ. Tại Hỏa Kỳ Lân bọn người trở về mặt đất về sau. Nhìn thấy chờ ở bên bờ Hứa Tiên. Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời. Đem như là chất lỏng bình thường thần thức ném cho Hứa Tiên. Thứ này nhiễm lấy ngươi cùng Bạch Tố Trinh nhân quả. Giữ lại làm kỷ niệm a. Nhìn Hỏa Kỳ Lân một bộ thần thạch khó mà nhập hắn mắt bộ dáng. Nghĩ đến trước đó Hỏa Kỳ Lân 4 lần thanh mình đập tiến trong bùn. Hứa Tiên hận không thể thôi động thần thạch cho nó tới một cái hung ác. Chỉ là, không chờ hắn quyết tâm động thủ. Hỏa Kỳ Lân đằng sau lời nói. Lại làm cho trong lòng của hắn vui lên. Tây Hồ tai họa ngầm giải quyết. Nhưng thần lão gia hỏa kia một lòng muốn thống trị thần châu. Không khỏi tạo thành sinh linh đồ thán. Chúng ta quyết định đi thanh lão gia hỏa cùng nhau giải quyết. Hứa Tiên, vợ ngươi chết, bao nhiêu vậy có lão gia hỏa kia nguyên nhân ở bên trong. Thế nào, có hứng thú hay không cùng đi hội một hội tên kia? Nghe được Hỏa Kỳ Lân lời nói, Hứa Tiên chỉ cảm thấy tốt một khối to đĩa bánh từ trên trời rớt xuống. Một cỗ nồng đậm kinh hỉ trong nháy mắt từ đáy lòng của hắn dâng lên. Liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân đầu to, vào lúc này Hứa Tiên trong mắt, đều trở nên vạn điểm đáng yêu, để hắn có một loại hận không thể ôm lấy hung hăng thân hai cái xúc động. Tốt, vì thần châu yên ổn, lão hủ liền liều mình tương bối. Trong lòng đánh lấy tính toán, Hứa Tiên nắm chặt lại lòng bàn tay thần thạch, cảm thụ được trong đó lực lượng khổng lồ. Trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng. Về phần cho Hỏa Kỳ Lân tới một cái, ý tưởng này hắn là tạm thời không có. Dù nói thế nào, đối phó thần thoại, đây cũng là cái cường lực giúp đỡ. Không dùng thì phí. Thế là, hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người. Mang đồng dạng ý nghĩ, đã đạt thành một cái chung nhận thức. Chỉ là, tại mặt mũi tràn đầy chính nghĩa bề ngoài dưới. Lại ẩn giấu đi hai viên được chuyện sau giết chết đối phương ý nghĩ tương tự tâm. Hệ thống, người động thủ một lần thần thạch thật không có vấn đề a. Không hội diệt thần về sau phản trở thành Hứa Tiên trợ lý a. Thanh thần thạch giao cho Hứa Tiên. Tự nhiên là cho Hứa Tiên một phần hy vọng. Một phần có thể thanh thần cùng nó Hỏa Kỳ Lân cùng tính một lượt kế đi vào hy vọng. Nhưng nó cũng không hội đần độn thanh thần thạch cầm lấy đi tư địch. Sở dĩ dám thanh thần thạch đưa cho Hứa Tiên, hoàn toàn là bởi vì cái này thần thạch đã bị Tô Lạc đã làm tay chân. Bình thường sử dụng thời điểm có thể bình thường phát huy thần thạch lực lượng. Mà một khi Tô Lạc vận dụng lưu lại chuẩn bị ở sau, thần thạch liền hội mất đi tất cả thần dị, biến thành phàm vật, chủ ký sinh yên tâm. Tô Lạc hồi phục, để Hỏa Kỳ Lân thoáng an tâm. Chỉ là, vừa mới an tâm một lát. Câu tiếp theo để nó nháo tâm lời nói truyền đến. Chuẩn bị nhiều như vậy về sau. Chủ ký sinh hiện tại có dám đi hay không tìm trường sinh bất tử thần? Không dám lời nói. Hệ thống có thể làm thay. Hỏa Kỳ Lân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. MMP. Đừng tưởng rằng nó Hỏa Kỳ Lân đại gia không biết. Người cái gọi là làm thay liền là một chiêu kiệu ủy thác quản lý. Trong lòng 100.000 đầu cùng mình cùng là thần thú liệt kê dê còng lao nhanh mà qua. Hỏa Kỳ Lân không nhìn hệ thống trêu chọc. Hóa thành hình người nhấc chân rời đi Tây Hồ. Dẫn đại bộ đội hướng về ngoài thành mà đi. Mục tiêu siêu thần cung. Trường sinh bất tử chi thần. PS. Bên trên khung cầu thủ đặt trước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.